Chồng yêu là quỷ, chương 327 đến 3, gocchuyenaudio.com, tôi lại càng thấy căng thẳng, hỏi Giao Tiên, đây là động vật gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn nhiều như vậy? Lần trước khi tôi tới đây âm huyệt rõ ràng rất sạch sẽ. Đây chính là những quỷ yêu, Giao Tiên nói, cũng như con người, yêu vật sau khi chết sẽ biến thành quỷ, toàn bộ yêu khí trên người sẽ biến đổi thành âm khí. Chỉ là quỷ yêu bởi vì khi còn sống là yêu cho nên khi chết biến thành quỷ sẽ khó đối phó hơn nhiều có với con người nhiều. Hơn nữa số lượng yêu quỷ nơi này quá nhiều cho dù là ta cũng không cách nào tay không tiêu diệt bọn chúng được. Giao Tiên vừa nói trên mặt liền hiện lên vẻ ngưng trọng giống như có chuyện gì đó chưa nghĩ ra. Tôi liền hỏi ông ta, nếu ông không cách nào tiêu diệt bọn chúng thì làm sao ông xuống được đây? Tôi mang tiền đồng tới đây đã không thấy tăm hơi ông đâu, vừa rồi còn sợ hãi muốn chết. Nói xong tinh thần tôi bỗng nhiên đơ một cái kịp nhận ra cả kinh hỏi. Ông vừa nói ông không tiêu diệt quỷ yêu vậy hơn 300 quỷ yêu vừa rồi vẫn còn trong mộ này. Giao Tiên xua tay, không còn, trong mộ này thật ra so với long mạch còn sạch sẽ hơn, chu vi 10 dặm quanh đây thì không dám nói nhưng trong âm huyệt này chỉ có âm khí tinh khiết không có bất kỳ hồn phách nào. Chỉ có điều, nói đến đây Giao Tiên lại nhíu mày. Chỉ có điều gì, tôi cũng nôn nóng sắp điên, thấy Giao Tiên luôn ấp a ấp úng liền hỏi. Chỉ có điều ta quả thực không nghĩ ra hơn 300 quỷ yêu kia tại sao lại bỗng nhiên mất tích. Dường như chỉ trong một cái nháy mắt lực kéo ta xuống từ trong mộ liền biến mất không thấy. Lúc đầu ta còn tưởng quỷ yêu trong mộ phát hiện ta là Giao Long nên sợ hãi, kết quả xuống đây mới phát hiện bọn chúng đều biến mất vô ảnh vô tung, rất kỳ quái. Vừa nói ông ta còn lắc đầu một cái thật giống như không muốn tiếp tục nói về vấn đề này liền chuyển chủ đề. Chuyện quỷ yêu sau này hãy tính, bây giờ vấn đề trước mắt là yêu thư túc trực bên linh sàng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Theo ta được biết thân thể kiếp trước của ngươi được cất giấu trong một quan tài băng kia chỉ có yêu thư túc trực bên linh sàng mới có thể mở ra được, bây giờ nó còn đang hôn mê bất tỉnh, thân thể kiếp trước của ngươi cũng không cách nào lấy ra. Vừa nói Giao Tiên đã đưa tôi tới bên cạnh cái cây đại thụ mà lần trước yêu thư túc trực bên linh sàng đã đưa tôi tới để tìm quan tài băng kia. Lúc này cây đại thụ vẫn còn ở đó, cạnh cây có một đống to lù lù nằm đó, lông toàn thân đã mất đi vẻ sáng bóng mà trở nên u tối, không hề nhúc nhích thật giống như đã chết. Cách chương.